Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Cục Trưởng Cái Chết. Trần Mặc trưởng khống Tam Sơn Thành. Đêm khuya, Tam Sơn Thành đặc sự cục trưởng kéo lấy mệt mỏi thân thể. Hướng trong nhà tiến đến. Tam Sơn Thành vị trưởng cục này tên là Tào Dũng. Hơn 40 tuổi, thoạt nhìn lại giống như là hơn 50 tuổi lão đầu. Không có cách, gần nhất nguyên quốc hỗn loạn tưng bừng. Tào Dũng trong tay sự vụ thật sự là nhiều lắm. Còn tốt có Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh mấy cái này nhân tài mới nổi. Không phải hắn cũng không biết làm như thế nào chống đỡ tiếp. Tào Dũng một đường lái xe về nhà, dừng xe ở nhà để xe về sau. Hắn hoạt động thân thể, hướng tự mình biệt thự lớn đi đến. Hôm nay không biết làm sao làm, cổ đặc biệt đau nhức. Tào Dũng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau đó dùng sức hoạt động mấy lần cổ, nhưng là cái kia cỗ đau nhức cảm giác lại không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, mấy cái say hán từ ven đường đi qua, đi đến Tào Dũng bên người thời điểm, những này say hán đột nhiên một cái cơ linh, toàn bộ thanh tỉnh lại, đồng thời bọn hắn còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tào Dũng. Cuối cùng vậy mà lộn nhau trốn, nhìn biểu tình kia. Tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ quỷ dị nhất chính là những này say hán một bên chạy trốn, còn vừa nói xong, người bù nhìn, cưỡi, loại hình ăn nói khùng điên. Một màn này, để Tào Dũng khẽ nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng. Hiện tại nguyên quốc, khắp nơi đều có một ít không chịu nổi áp lực mà người điên cuồng. Trong đêm khuya nhìn thấy mấy cái nổi điên say hán, là chuyện lại không quá bình thường. Ta trở về, Tào Dũng trở lại trong biệt thự, giống như ngày thường hô một cuống họng, nhưng là hôm nay, biệt thự lại an tĩnh dị thường, một điểm thanh âm đều không có, người hầu, người nhà, toàn bộ đều không thấy. Tào Dũng trong lòng, lộp bộp một tiếng, rốt cục ý thức được không ổn, trong nhà phát sinh sự kiện quỷ dị. Cũng không biết là cấp bậc gì sự kiện quỷ dị, hy vọng bọn họ không có việc gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Tào Dũng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hắn dù sao cũng là một tên C cộng cấp bậc ngự linh giả. Không tính là cao thủ, nhưng là cũng không yếu. Bình thường sự kiện quỷ dị, hắn đều có thể xử lý. Ôm ý nghĩ như vậy, Tào Dũng thận trọng đi lên lầu, chuẩn bị tay điều tra cái này lên sự kiện quỷ dị. Tào Dũng tại trong biệt thự từng điểm điều tra lên. Rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn mơ hồ có thể nghe được sột sột soạt soạt vang động. Còn có rất nhỏ tiếng bước chân. Biệt thự này bên trong có người, hoặc là nói có một vật gì đó đang di động. Tào Dũng nhướng mày, tăng thêm tốc độ tìm kiếm. Rốt cục, hắn đem những cái kia phát ra vang động sinh vật ngăn ở một cái phòng nhỏ bên trong. Hừ, cái gì quỷ dị, lại dám xâm lấn ta một cái đặc sự cục trưởng nha. Đêm nay liền bảo ngươi đền tội. Tào Dũng không có cảm ứng được cái gì khí tức cường đại. Ngữ khí cũng tự tin. Nói đi, hắn phanh một cước đem cửa phòng đá văng. Nhìn thấy sự vật lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Không phải trong phòng đồ vật có bao nhiêu quỷ dị, nhiều kinh dị, vừa vặn tương phản, trong phòng đồ vật lại bình thường không nhiều lắm. Tất cả đều là ở tại biệt thự này bên trong người hầu cùng người nhà của hắn. Chỉ bất quá lúc này bọn này Tào Dũng người quen thuộc nhất. Toàn bộ run lẩy bẩy rúc vào một chỗ. Dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía hắn. Phảng phất hắn không phải người, mà là một cái vô cùng đáng sợ quỷ dị. Tình huống này để Tào Dũng đầu óc mơ hồ. Hắn vừa đi tiến gian phòng, một bên nghi ngờ hỏi. Lão bà, Trương Mụ. Các ngươi làm cái gì vậy a? Trốn tránh ta làm gì a? Phát sinh chuyện kỳ quái gì? Các ngươi nói cho ta biết a? Quên ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là Tam Sơn Thành đặc sự cục trưởng. Tào Dũng có chút tự hào nói. Đã từng, đặc sự cục là một cái bí mật cơ cấu. Dân chúng cũng không biết. Nhưng là hiện tại, Lục Vũ công khai kinh khủng khôi phục tin tức tương quan từ ngự linh giả tạo thành đặc sự cục. lập tức trở thành dân chúng trong lòng thánh địa. Mà thân là cục trưởng Tào Dũng, cũng đã trở thành vạn người sùng bái, vạn người kính ngưỡng đại nhân vật. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút đắc ý. Nhưng mà, Tào Dũng lời nói cũng không có trấn an đến người nhà của mình cùng người hầu. Bọn hắn ngược lại càng thêm hoảng sợ. Đừng, đừng tới đây, không được qua đây. Tào Dũng lão bà co lại thành một đoàn, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía hắn. Các ngươi đây là điên rồi sao? Là ta à? Tào Dũng bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Hắn không biết mình người nhà đang sợ cái gì. Chẳng lẽ là một loại nào đó quỷ dị mê hoặc bọn hắn sao? Nghĩ đến cái này, Tào Dũng nhíu mày hướng lão bà của mình đi đến, dự định kiểm tra một chút tình huống của nàng. Không, không được qua đây. Không ngờ rằng Tào Dũng tới gần về sau, lão bà hắn thế mà đi tới trước giường, hoảng sợ cả khuôn mặt đều bóp méo. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ Tào Dũng lại tới gần lời nói, nàng liền sẽ không chút do dự nhảy lầu. Tốt tốt tốt. Ta không đi qua, nhưng là ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đang sợ cái gì sao? Tào Dũng dừng bước lại, ý đồ cùng lão bà của mình câu thông. Chỉ có đạt được đầy đủ tình báo, tài năng phân tích ra dưới mắt tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, lão bà hắn nâng lên tay run rẩy, chỉ vào Tào Dũng cổ, run rẩy nói ra, ngươi, trên cổ của ngươi, chấm ngoặc kép, cổ thế nào? Tào Dũng sờ lên cổ của mình, không phát hiện chút gì, chỉ là cái kia cỗ đau nhức cảm giác, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất, có đồ vật gì cưỡi trên đầu hắn. Trùng hợp đây là, một vòng ánh trăng tản tiến đến, chiếu vào Tào Dũng trên mặt. Lần này, gian phòng người càng thêm hoảng sợ. Tào Dũng lão bà cùng thuê nữ hầu toàn bộ tiếng kêu thảm thiết, đau đớn lên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Cái này khiến Tào Dũng cũng không khỏi tò mò. Vừa vặn hắn bên cạnh có một chiếc gương, Tào Dũng đi qua, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có cái gì không thích hợp địa phương. Thế mà có thể rằng các nàng sợ đến như vậy. Hô một trận gió đêm thổi qua, màn cửa đong đưa, che khuất ánh trăng, mờ tối hoàn cảnh dưới. Tào Dũng soi vào gương, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Kỳ quái, rất bình thường a, các nàng đến cùng đang sợ cái gì? Tào Dũng nhíu mày, nhưng lại tại hắn dự định xoay người sang chỗ khác thời điểm. Gió đêm ngừng nghỉ, ánh trăng lại một lần nữa chiếu rọi vào phòng. Chiếu rọi tại Tào Dũng trên thân. Tại trong sáng ánh trăng bên trong, Tào Dũng hoảng sợ nhìn thấy một cái dữ tợn quỷ dị người bù nhìn, chính cưỡi tại trên cổ của hắn, cúi xuống đầu, nụ cười quỷ quyệt nhìn xem hắn. A a a, cái này vô cùng kinh dị một màn. Để thường thấy sự kiện quỷ dị, Tào Dũng cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn rốt cuộc biết vì gì mình cổ hôm nay phá lệ đau nhức, cũng biết vì cái gì mấy cái kia lưu lãng hán nhìn thấy mình sẽ là cái này biểu hiện, cũng biết vì cái gì người nhà cùng người hầu sẽ trốn tránh hắn, sợ sệt hắn. Nguyên lai, một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn, một mực cưỡi tại trên cổ của hắn. Tào Dũng cái này rít lên một tiếng, phảng phất phát động người bù nhìn chốt mở, ôn nhu dưới ánh trăng. Máu tươi đều lộ ra không có như vậy chói mắt. Ngày thứ hai, Tam Sơn Thành đặc sự cục trưởng Tào Dũng bị người phát hiện chết trong nhà. Tử trạng vô cùng thê lương, khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ. Nếu là đặt ở trước kia, một cái đặc sự cục trưởng chết đi, sẽ khiếp sợ nguyên quốc cao tầng, bị cao độ coi trọng. Nhưng là hiện tại, nguyên quốc xáo trộn, Tào Dũng cũng không là cái thứ nhất tử vong đặc sự cục trưởng. Đơn giản điều tra một lần tử vong, Tào Dũng tử vong sự kiện liền làm qua loa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tuyển chọn ra một cái mới đặc sự cục trưởng. Trùng hợp lúc này, Tam Sơn Thành đặc sự cục tinh anh nòng cốt Đinh Hàn Mai thuận lợi xử lý xong cùng một chỗ C cộng cấp bậc sự kiện quỷ dị, đồng thời tấn thăng làm B cấp ngự linh giả. Kết quả là, Đinh Hàn Mai tự nhiên mà vậy ngồi lên Tam Sơn Thành đặc sự cục trưởng vị trí. thậm chí ngay cả một cái hữu lực người cạnh tranh đều không có. Mà nàng thượng vị về sau, Đông Tử, Tô Tĩnh, Chu Tuấn Kiệt rất nhanh liền trở thành Tam Sơn Thành đặc sự cục bên trong, ngoại trừ nàng có quyền thế nhất cùng địa vị người. Đến tận đây, Trần Mặc thuận lợi nắm trong tay toàn bộ Tam Sơn Thành. Là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.